Người rốt cục đến tự thú. Chương 5, góc truyện audio.com. Con tin khó tránh khỏi chột dạ, có phức tạp như thế sao? Cảnh sát đem hắn kéo đến gương trong buồng tắm soi trước. Chính anh tự xem, trong gương, là một nam nhân trẻ tuổi ánh mắt hơi chút mê man. Ngũ quan có thể gọi là anh Tuấn, lại không có chút nào cảm giác nam nhân anh Tuấn tự phụ. Tóc dài vừa phải, đen nhánh mềm mại, khí chất vô cùng nội liễm, cái cổ cùng vai có đường cong thản nhiên trời sinh. Trên người mặc một bộ sơ mi ren cổ áo màu xanh lam, ngắn tay. Dưới thân là quần đùi mặc ở nhà, xanh trắng nhỏ mịn. Ngoại hình đơn giản tự nhiên như vậy, bên trong từng vết dây thường bị trói buộc ghim chặt. Dây thường từ vài cỗ thường nhỏ tập hợp thành một luồng, đoạn cuối thô, màu xám đậm. Từ sau cổ vòng qua, ở phụ cận xương quai xanh vắt thành một đoạn hình bánh quai trèo, lại tách ra vòng tới phía sau lưng. Liền như vậy ở ngực lồng ngực, phía sau lưng, giữa hai tay, nhiều lần quấn quanh. Cơ hồ đem mỗi một nơi trên cơ thể đều phân cách thành đường nét độc lập. Loại trói buộc này vượt xa khỏi điều kiện hạn chế hành động. Người hung ác cũng sẽ không buộc đến như thế. Anh còn muốn ngụy biện sao? A, cái gì a, thành thật khai báo cho tôi. Con tin có chút hoảng rồi, chỉ dám xem thân ảnh cảnh sát trong gương một chút. Cảnh sát cùng đầu hắn gần gũi, chỉ mặc một cái quần lót ướt đẫm. Bất quá khí thế trên người, nhưng là đao phủ cùng tù nhân khác biệt. Đao phủ kẻ giết người. Ok, so sánh hay lắm. Có thể trước tiên buông tôi ra một chút hay không? Trừ phi anh nói thật, tôi không quen biết kẻ xấu kia thật sự. Cảnh sát tự nhiên không tin. Tôi, vốn là ngủ trưa, khi hắn đi vào tôi không phát hiện. Hừ, tôi mới vừa xem qua giường, khắn trải giường ngăn nắp đến hoàn hảo. Tôi, ngủ ở trên ghế salon, thời điểm mở mắt ra, đã bị hắn trói đến không sai biệt lắm. Này ngược lại là có mấy phần khả năng, mà cảnh sát chính là không tin. Anh tiếp tục bịa chuyện đi, tôi không bịa chuyện, tôi thật sự là người đứng đắn, nhưng vì cái gì nói ra khỏi miệng cảm thấy được không hề có khẩu khí chắc chắn đâu. Tôi thật sự là người đứng đắn, tôi đi làm ở bộ tài chính công ty M, chưa từng làm chuyện trái pháp luật. Công ty M, cảnh sát chú ý tới phòng khách có mang cái tiêu chí lịch để bàn công ty M, mà chứng minh này không là cái gì. Tôi còn nói tôi là lão tổng công ty M đây, anh không phải, lão tổng chúng ta không sai biệt lắm 50 tuổi. Anh có thể dùng điện thoại di động tôi, tùy tiện chọn một cái ghi chú cùng dãy số gọi điện đều được. Cảnh sát liền tùy tiện gọi một cái, đô. Cố tình không có người nghe, con tin vừa định nói đổi dãy số thử xem, ngoài cửa bỗng nhiên lại vang lên tiếng bước chân, cảnh sát cảnh giác nhìn chằm chằm cửa cơ thịt âm thầm căng thẳng. Chi, giác, cửa chậm rãi mở ra một nửa, một tiểu tử ló đầu vào, nhìn thấy cảnh sát chỉ mặc quần lót, đôi mắt đen bóng hiển nhiên ngẩn ra. Lại nhìn tới con tin bị trói quần áo xốc xếch thần sắc liền có chút phức tạp. Con tin cuống quýt giải thích với đôi bên. Đây là đồng sự tôi làm ở dưới lầu, vị này chính là cảnh sát, vừa nãy gặp phải chút tình hình. Đồng sự, cảnh sát hỏi tiểu tử, cậu cũng làm việc ở công ty S, tiểu tử lắc đầu. Là công ty MASM, giữa một hỏi một đáp tiểu tử liền thanh tĩnh lại, tự cho là làm rõ tình hình bên trong phòng, lộ ra cái cười mập mờ. Vậy tôi không quấy rầy các người tiếp tục ha, cảnh sát nghe ra hắn lời nói ngoài tâm ý, rất không cao hứng. Góc truyện audio.com, cậu đừng nghĩ loạn. Không nghĩ loạn, tiểu tử cười xấu xa, các người tiếp tục làm án của các ngươi ha, cảnh sát trừng mắt nghiêm mặt, tôi thật sự là cảnh sát, cảnh phục tôi ở cửa. Tiểu tử giữ cửa mở lớn một chút, ba con mắt đều nhìn về hành lang sau cửa căn bản không có cái bóng cảnh phục. Sớm bị kẻ xấu thuận tiện mang đi, tiểu tử liền cười đến rất muốn ăn đòn, khép cửa lại chuồn. Cảnh sát tức giận đối bóng lưng tiểu tử hai bên cánh cửa gọi. Tôi thật sự là cảnh sát, một trận gió lùa thổi qua. Quần lót ướt đẫm thật lạnh, cách chương.